Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 586, thích nghe ngóng. Bởi vì trời nóng nguyên nhân Minami Kotori mặc quần áo vốn là không nhiều. Lại cộng thêm mắc mưa, quần áo trực tiếp dính vào trên người. Sợ đến trên lưng của Chiya sau Chiya lúc này có chút tâm viên ý mã lên. Nếu như không phải là trường hợp lời không đúng, Chiya đã sớm dừng lại cùng Minami Kotori làm một. Phen chuyện không thể miêu tả rồi. Tốt trời đang mưa thời điểm hai người liền đã cách Minami Kotori nhà không xa. Lại cộng thêm Chiya tốc độ cực kỳ nhanh. Không bao lâu hai người liền đến Minami Kotori nhà. Nhìn thấy mẹ của mình còn chưa có về nhà, Minami Kotori cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chiya-kun, người đi trước phòng tắm tắm rửa đi. Ta đi đổi một bộ quần áo, thuận tiện chuẩn bị một chút bữa ăn tối. Vẫn là ta chuẩn bị bữa ăn tối đi. Ta là nam sinh, thân thể tương đối cường tráng. Thêm điểm mưa cái gì không liên quan. Nhưng Kotori là nữ hài tử, vạn nhất bị cảm mà nói sẽ không tốt. Dĩ nhiên, nếu như Kotori người nghĩ một khối tắm lời ta cũng không phải là không được. Mới sẽ không cùng, tắm đây 24. Minami Kotori đang chuẩn bị đi lúc tắm rửa. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, móc ra điện thoại di động nhìn một chút người gọi đến sau. Lập tức liền đối với Chiya là một cái chớ lên tiếng tư thế. Mẹ, ngươi tối hôm nay không trở lại sao? Đúng vậy, hôm nay còn có thật nhiều tài liệu không có xử lý xong. Phòng trừng trở về ít nhất cũng phải 11-12 điểm. Cho nên ta liền không trở về. Chính ngươi chú ý an toàn. Có người xa lạ gõ cửa lời nhất định không muốn cho đối phương mở cửa. Yên tâm đi, ta lại không ngốc. Minami Kotori đang cùng Minami Hiyoko trò chuyện. Chiya đột nhiên cảm giác mũi có chút ngứa. Không nhịn được hắt hơi một cái. Nghe được bên cạnh Minami Kotori có người hắt hơi một cái sau. Âm thanh của Minami Hiyoko đột nhiên ngừng lại. Kotori, người bên cạnh ngươi là ai vậy? Là Chiya-kun. Hôm nay ta cùng Chiya-kun hẹn hò buổi chiều. Sau đó Chiya-kun đưa ta về nhà. Chẳng qua là trên đường đột nhiên bắt đầu mưa. Cho nên ta liền để Chiya-kun tạm thời tới trước tránh một. Nguyên lai là Chiya-kun a. Các người đi trước tắm nước nóng. Chú ý đừng bị cảm. Nghe được người đến là Chiya sau. Minami Hiyoko thay vì trong nháy mắt ấm trở lại. Cũng đối với tình huống của Chiya quan tâm, nghe được mẹ mình trước tiên quan tâm cũng không phải là chính mình, mà là Chiya sau. Minami Kotori lúc này có chút hoài nghi, rốt cuộc mình là ruột thịt vẫn là Chiya mới là ruột thịt. Ta biết, còn có chuyện gì sao? Không có ta liền cúp điện thoại. Không sao, đúng rồi, Kotori, chú ý an toàn. Mặc dù mẹ quả thật rất muốn ôm cháu trai, nhưng ngươi bây giờ còn trẻ đây. Mẹ, điện thoại di động của Minami Kotori dường như ra chút ít vấn đề. Bên ngoài đưa âm thanh lớn vô cùng, coi như không có mở miệng nói Chiya cũng nghe được rõ ràng. Sau khi cúp điện thoại, bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên có chút lúng túng. Ta đi trước nấu nước nóng. Kotori, người đi trước phòng bếp thanh tẩy một cái nguyên liệu nấu ăn. Thuận tiện tiếp điểm gừng, ta cho người nấu một chút canh gừng. Đi tới phòng bếp sau. Minami Kotori đột nhiên cảm giác giữa mình và Chiya giống như tân hôn vợ chồng. Song phương đều còn chưa chín tất đối phương. Một ít chuyện lên còn sẽ có chút ít lúng túng. Nhưng giữa hai bên đã có tương đối trình độ ăn ý. Nếu như chúng ta thật sự kết hôn sẽ như thế nào đây? Tưởng tượng một cái giữa mình và Chiya kết hôn tình cảnh. Sắc mặt của Minami Kotori nhất thời trụ hay không trụ hồng nhuận. Tương đương, Minami Kotori, người cũng quá không đáng giá liền ăn đi. Làm sao có thể nghĩ loại chuyện này đây? Kotori, Nước tắm đã nấu xong, ngươi đi tắm trước đi. Ta không nghĩ loại chuyện đó. Ừ, mới vừa nấu nước nóng chuẩn bị đến phòng bếp xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn, Chiya thấy được Minami Kotori hốt hoảng bộ dáng trước tiên, sau đó là sững sờ. Sau đó liền phản ứng lại, Minami Kotori mới vừa mới có vẻ như cũng giống như mình. Bổ não rất nhiều nội dung cốt truyện. Ôi, Kotori không có đang suy nghĩ dạng nội dung cốt truyện gì đây. Ta, kết hôn cái gì? Chiya vốn đang cho là Minami Kotori cũng giống như mình nghĩ đều là 18 cấm nội dung cốt truyện. Bất quá dù sao không phải là tất cả nữ sinh đều là Kasumigaoka Utaha như vậy lão tài xế. Minami Kotori chỉ là muốn giống một cái hai người kết hôn tình cảnh. Nhìn lấy mặt đầy thuần khiết Minami Kotori, Chiya đột nhiên có loại gan đem dính vào chính mình nhan sắc xung động. Nếu như Kotori nghĩ chụp ảnh áo cưới mà nói, chúng ta trước tiên có thể đi chụp lần trước. Bất quá chúng ta bây giờ còn nhỏ, cách kết hôn quy định tuổi tác còn muốn 2 năm đây. Hiện tại Kotori vẫn là đi tắm trước đi. A, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?